Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 859, chương 838. Cây nấm đạn oanh tạc. Trở về trang sách Khuê Cương Pháp Tổ đưa tay nhất chỉ. Quanh tương đương một tòa thật lớn môn hộ hiển hiện, trong cánh cửa toát ra đáng sợ ba động, mênh mông khí tức, vô số ma tộc gào thét lên từ trong cánh cửa xông ra. Đen nghịt giống như lũ ống trút xuống. Thiên đình đại quân nhất thời áp lực đại tăng. Đông tương đương đông tương đương đông tương đương nổi trống thanh âm trên vòm trời vang lên. Từng khỏa tinh thần lấp lánh. Tinh thần phi tốc giảm xuống biến lớn. Rất nhanh liền trở nên giống như cung điện lớn nhỏ. Từng viên tinh thần treo trên trời. Phảng phất có thể đụng tay đến. Mỗi một viên tinh thần bên trong đều hiện lên nhất tôn tinh thần pháp tướng. Ông tương đương, ông tương đương, ông tương đương, từng đạo ngưng thực tinh quang bay vụt mà xuống. Giống như sắc bén laser, lại phảng phất vạn tiễn đủ rơi. Tinh quang rơi vào thiên thần trên thân, là trời thần bổ sung thần lực. Rơi vào ma tộc trên thân, cũng là này đòi mạng thần tiễn. Trong lúc nhất thời giữa tiếng kêu gào thê thảm, ma tộc vẫn lạc như nước mưa. Tinh quang gột rửa một mảnh, hắc ám ma vân bên trong. Mấy trăm vị đại la ma tôn đón tinh quang phóng lên tận trời. Oanh tương đương từng khỏa tinh thần liên tiếp nổ tung. Thần vị gia trì đại la tinh quân cùng ma tôn tại tinh không bên trong đại chiến. Thẳng đánh không gian vặn vẹo. Một mảnh hỗn độn, rời xa đứng trận hư không loạn lưu bên trong. Một mảnh hư không ngưng trệ. Loạn lưu tới gần tất cả đều biến thành một cỗ bình thản thanh phong. Một khung đuổi đỡ chính đình trệ trong đó. Chung quanh mấy ngàn vị đại la hộ vệ, giống như màn này sau hắc thủ, Huyễn Đào ma tôn nhỏ giọng nói ra, giáo chủ, thiên đình muốn bại, thật không nghĩ tới thiên đình vậy mà so linh sơn yếu nhiều như vậy. Ma tôn phía trên cường giả chỉ có vẻn vẹn mấy trăm vị, tam giới kém ma giới quá nhiều. Bạch Cẩm nhìn xem đứng trận, bình tĩnh nói ra, cũng không phải là tam giới không bằng ma giới. Mà chính là trong tam giới thế lực cường đại quá nhiều. Khuê Cương Pháp Tổ tại ma giới bên trong chính là ma vương. Trước kia chỉ có Vô Thiên Phật Tổ có thể cùng hắn so sánh. Ma giới gần như một nửa cường giả đều bị hắn thu phục. Mà trong tam giới, tứ cực có bốn giống thánh thú. Bên trong thiên địa thần thú đều lấy thánh thú vi tôn. Tây Thiên có Linh Sơn Phật Giáo. Địa Tiên giới có Địa Tiên Chi Tổ. Huyết Hải có Minh Hà giáo chủ, yêu tộc có Côn Bằng yêu sư, còn có rất nhiều viễn cổ che giấu đại tộc. Hồng Hoang tam giới thực lực là phi thường phân tán, thiên đình cùng cái khác thế lực khác biệt. Ở trong thiên đình thần vị có hạn, chỗ tiếp nhận cường giả cũng là có hạn, đơn thuần cường giả số lượng. Thiên đình ngay cả toàn bộ Hồng Hoang một phần ngàn đều chiếm cứ không đến. Hiện tại ngươi còn cảm thấy tam giới yếu hơn ma giới sao? Huyễn Đào ma tôn chấn kinh nói ra, trăm ngàn phần có một đô không có, kia là làm sao thống ngự tam giới. Thiên đình bảo trì chính là cường giả chất lượng, mà không phải số lượng. Trong tam giới, trí cường đệ nhất nhân là Hạo Thiên Thượng Đế. Trí cường phía dưới, tam giới chuẩn thánh bên trong Câu Trần Đại Đế có thể xưng vô địch. Lại có Giao Trì Vương Mẫu cũng là ít có đối thủ. Đại La cảnh giới. Thiên đình tài thần chính là tam giới đại la đệ nhất nhân. Phía sau cũng là mấy vị tư pháp thiên thần có thể xưng đại la đứng đầu cường giả. Thái ất kim tiên bên trong, thiên đình mới quật khởi chiến tướng Dương Trầm Hương. Có độc lĩnh phong tao chi tư, danh xưng tam giới tiểu chiến thần. Có thể đoán trước đến tương lai cũng là nhất tôn nổi danh tam giới chiến thần. Thiên đình có thể uy áp tam giới. Dựa vào cho tới bây giờ cũng không phải là số lượng, mà chính là này đánh ra đến uy danh hiển hách. Chung quanh ma tôn tất cả đều hãi nhiên. Chí cường đệ nhất nhân, chí cường phía dưới chuẩn thánh thứ nhất, đại la thứ nhất, thái ất thứ nhất, thiên đình lại có mạnh như thế uy thế. Hắc Long ma tôn ánh mắt lấp lóe một chút, hoài nghi nói ra, giáo chủ, ý của ngài là nói, thiên đình chưa chắc sẽ bại. Nhưng là hiện tại rõ ràng là thiên đình rơi vào hạ phong. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Tài thần còn không có xuất thủ đâu. Trận chiến tranh này có đánh. Chúng ma tiếp tục xem hướng đứng trận. Đứng trên trận đã là hỗn độn một mảnh. Dù cho Đại La Ma Tôn trên chiến trường cũng là lúc nào cũng có thể bị trọng thương. Đại La phía dưới càng là yếu ớt như là con sâu cái kiến. Đại chiến tiếp tục thật lâu. Ma tộc cùng thiên đình không ngừng tăng thêm nhân thủ. Đây là đối lẫn nhau thực lực một lần dò xét. Thiên đình chuẩn thánh phía dưới đem hết toàn lực. Thiên La địa võng đại trận chấn ma đầu. Chu Thiên Tinh đấu vây giết ma tôn. Nhưng là ma tộc cường giả quá nhiều. Ngay cả như vậy cũng là rơi vào hạ phong. Khuê Cương Pháp Tổ lại là có chút không chờ được. Hừ, tương đương hừ lạnh một tiếng chấn động hư không. Đưa tay hướng phía cửu trọng quan vỗ tới. Cửu trọng đóng lại nhất thời ngưng hiện nhất tôn cự thủ. Trong ma thủ mang theo đáng sợ ma đạo pháp tắc chụp được. Chấn động thiên địa. Khuê Cương tương đương bên trong thiên địa vang lên một tiếng thanh âm uy nghiêm. Một cái tử kim sắc quyền đầu từ cửu trọng quan dâng lên. Thiên đế chi quyền, độc tôn thiên địa, quanh tương đương quyền đầu cùng bàn tay va chạm, hình thành một cái vặn vẹo vòng xoáy. Tất cả uy năng tất cả đều bị vòng xoáy hấp thu. Không có ảnh hưởng tam giới mảy may. Đế trên mặt ghế, Khuê Cương Pháp Tổ thân ảnh rung động một chút, cười lạnh một tiếng nói ra. Hạo Thiên, ngươi thiếu ta đều muốn còn cho ta. Hỗn độn bên trong nhất chiến. Hạo Thiên Thượng Đế thanh âm uy nghiêm vang lên. Ha ha, tương đương trước phá ngươi cửu trọng thiên. Lại đi hỗn độn bên trong đưa ngươi đánh phục. Phá cửu trọng thiên. Phá cửu trọng thiên. Giết a. Ngoặc kép chấm chấm. Trên chiến trường truyền ra ma tộc chấn thiên tiếng hoan hô. Thiên thần kêu thảm liên tiếp vang lên. Vừa lui lại lui. Trên tường thành. Cô Lương đào lấy thành tường. Cuống quýt hỏi. Thân công báo, làm sao bây giờ? Thân công báo ngưng trọng nói ra. Đại nguyên soái, rút lui đi. Cô Lương vội vàng quát. Tất cả đều rút lui. Đại chiến bên trong thiên thần các nơi thủ đoạn thoát khỏi đối thủ. Chu Thiên Tinh thần hướng phía cửu trọng quan rơi đập. Tới gần về sau từ từ nhỏ dần. Sau cùng hóa thành từng tôn tinh quân. Rơi vào thần cung bên trong. Thiên La địa võng biến mất. Thiên binh thiên tướng giống như từng cái lưu tinh, hướng phía cửu trọng quan xẹt qua. Bảy bộ hạ thần, tư pháp thiên thần cũng tất cả đều hướng phía cửu trọng quan bay trở về. Về phần không thể rút lui, đều bị ma bầy bao phủ, hóa thành từng vệt không thể gặp chân linh, hướng phía cửu trọng quan nội bay đi. Trên tường thành, Tôn Ngộ Không sốt ruột kêu lên. Đại ca, làm sao lui quân? Ma tộc nếu là thừa cơ tiến cung quan ải làm sao bây giờ? Dương Giao rơi vào quan ải phía trên. Trầm ổn nói ra. Yên tâm. Có sư thúc ở đây. Ngao Bính cũng lo lắng nói ra. Tài thần kiếm tiền là lợi hại. Nhưng là chỉ huy tác chiến chưa hẳn có thể làm. Ma tộc khẳng định sẽ thừa cơ truy kích. Chấm chấm. Đứng trên trận. Vô số ma tộc sắp xếp trận hình. Hưng phấn góc độ. Giết. Giết. Ngoặc kép chấm chấm, hướng phía cửu trọng quan trọng đến, ma khí cuồn cuộn, sát khí trùng thiên, Khuê Cương Pháp Tổ đứng dậy, cười ha hả kêu lên, Hạo Thiên, ngươi bại, tam giới nhất định là ta, cửu trọng đóng lại, tất cả thần linh tất cả đều tay cầm vũ khí, thiên binh thiên tướng càng là ngo ngoe muốn động, muốn tùy thời giết ra, thân công báo vội vàng nói, nguyên soái. Hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp đem ma tộc đại quân ngăn tại quan ngoại. Tốt, cô Lương gật gật đầu. Bước ra một bước, nháy mắt xuất hiện tại quan ải bên ngoài. Hai tay hướng phía hai bên duỗi ra. Sau lưng lít nhà lít nhít hiển hiện từng cái dài trăm thước cây nấm. Trước thô sau mảnh, cây nấm trên đầu hồng quang không ngừng lấp lánh. Ngô Tương Đương, Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai nói ra. Đây là cái gì? Tài thần là muốn mời ma tộc ăn cây nấm sao? Dương Giao lộ ra nụ cười. Nói ra, đến, rốt cục lại gặp được sư thúc xuất thủ. Tôn Ngộ Không, ngươi xem trọng, đây mới thực sự là Đại La chi uy. Chúng ta còn kém xa lắm đâu. Cô Lương cao giọng quát. Hòa bình nấm ra, thiên hạ thái bình. Trăm viên hòa bình nấm hiu hiu hiu bắn ra. Hơn trăm mai hòa bình nấm bay ra. Ma giáo ma tôn nhao nhao xuất thủ ngăn cản. Một vị ma tôn bay lên không trung hoành thương. Nhất thương phá thương khung. sắc bén thương cây gai ánh sáng phá hỗn loạn hỗn độn. Giống như nhất thương khai thiên, quanh tương đương một tiếng to lớn nổ tung vang lên, ánh sáng cùng nhiệt phun ra ngoài. Tại cái kia ma tôn ánh mắt tuyệt vọng bên trong, đem hắn thôn phệ, quanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương. Hòa bình nấm liên tiếp nổ tung, bạch mang hỏa quang tràn ngập thiên địa. Thiên binh thiên tướng tất cả đều vô ý thức nhắm mắt lại, lấy tay áo che mặt, trong cảm giác một cỗ nóng rực khí lãng đập vào mặt. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.